LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569, đưa ngươi ra đi. Trình Nhược Phong lúc này đang ngồi trong phòng làm việc đối với computer không biết tại gõ một ít. Gì đâu, nếu là lúc trước, đoán chừng Trình Nhược Phong chính mình đánh chết cũng nghĩ không ra. Hắn một cái không có văn hóa gì đại quê mùa. Vậy mà một ngày kia có thể dây tây địa ngồi ở trong phòng làm việc. Đối với computer văn phòng. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác tính. Tại cái dạng gì trên vị trí liền muốn làm gì sự tình. Trình Nhược Phong bây giờ là bảo an công ty tổng giám đốc. Quản lý toàn bộ công ty. Chỉ là thân thủ hảo cũng vô dụng. Rất nhiều sự tình đều muốn thân lực thân vi. Cho nên Trình Nhược Phong đoạn này thời gian học xong dùng như thế nào computer. Thường xuyên vất vả tăng ca đến nửa đêm. Mỗi khi lúc này, Trình Nhược Phong trong đầu đều nhớ tới người nào đó. Chạy bảo an công ty là người kia đề nghị. Tiền cũng là hắn xuất. Kết quả ra hỏa này trực tiếp làm cái vung tay trưởng quỹ. Trên cơ bản chuyện gì đều giao cho Trình Nhược Phong. Để cho Trình Nhược Phong được kêu là một cái ngứa răng nha. Phanh, đúng vào lúc này, Trình Nhược Phong cửa ban công bị người cho một cước đạp ra. Để cho đang tại gõ bàn phím Trình Nhược Phong nhịn không được nhíu mày một cái. Lấy trước mắt hắn tốc độ viết chữ. Một phút đồng hồ mới đặc biệt đánh mười mấy cái chữ. Kết quả vừa rồi này đạp cửa thanh âm. Để cho Trình Nhược Phong không cẩn thận xóa bỏ nhiều cái chữ. Trình Nhược Phong nội tâm được kêu là một cái khí nha. Theo lý thuyết người của công ty không nên như vậy không hiểu quy củ nha. Phong ca, lão nhân này đột nhiên liền vọt vào. Chúng ta như thế nào ngăn đều ngăn không được. Hồ tử thời điểm này cũng vọt vào. Đối với Trình Nhược Phong mở miệng nói. Là ngươi. Trình Nhược Phong ngẩng đầu thấy được khô gầy lão đầu. Lập tức trên mặt biểu tình mãnh liệt thay đổi một chút. Hiện giờ có thể khiến Trình Nhược Phong đều kiêng kỵ nhân vật rất ít. Thậm chí Tống gia gia chủ Tống Cát Cát trước mặt Trình Nhược Phong. Trình Nhược Phong cũng có thể mặt không đổi sắc tim không nhảy. Trực tiếp cầm thanh đao liền đi lên chọc hắn. Nhưng nhìn thấy khô gầy lão đầu. Trình Nhược Phong lập tức nhịn không được trong lòng mãnh liệt nhảy một chút. Này khô gầy lão đầu thực lực quá đáng sợ. Trình Nhược Phong đối với cái này đó là hiểu rất rõ. Nếu như không phải là lời của Tô Minh. Trình Nhược Phong chỉ sợ sớm đã đối với lão đầu này cho giết chết. Cho nên Trình Nhược Phong đối với khô gầy lão đầu đó là vừa yêu vừa hận nha. Thấy được lão nhân này trong nháy mắt, Trình Nhược Phong liền có dự cảm bất tường. Chúng ta có gặp mặt, chấm ngoặc kép, khô gầy lão đầu thanh âm vẫn là trước sau như một khó nghe. Mở miệng liền nói với Trình Nhược Phong, có người để cho ta tới lấy tánh mạng của ngươi. Ngươi đặc biệt làm sao nói đâu? Có phải hay không tự tìm chết? Một nghe nói như thế, hồ tử lập tức liền nổi giận. Vừa rồi thấy lão nhân này niên kỷ khá lớn, cho nên không có hô bảo an ngăn lại hắn. Kết quả để cho hắn một câu xông đến Trình Nhược Phong xử lý công thất. Nghe nói lão nhân này vậy mà nói khoác mà không biết ngượng muốn Trình Nhược Phong tánh mạng. Hồ tử đâu còn có thể chịu, dù cho đối phương là cái lão đầu. Hồ tử cũng vô cùng tức giận. Hồ tử không muốn Trình Nhược Phong mãnh liệt sắc mặt thay đổi một chút. Dự cảm bất tường dị thường mãnh liệt. Nhanh chóng đối với hồ tử nói một tiếng. Kết quả ai biết vẫn là đã chậm. Chỉ thấy khô gầy lão đầu bay bổng một trường hướng hồ tử đánh ra. Hồ tử không có bất kỳ phòng bị. Hắn cũng không nghĩ tới khô gầy lão đầu một trường này vậy mà ẩn chứa lực lượng cường đại. Trực tiếp bị đập bay ra 2 mét có hơn. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt. Hồ tử trên mặt nổi gân xanh. Lập tức có chút nhịn không được. Trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Cùng lúc đó còn có thể thấy được hồ tử trên mặt mãnh liệt chấn kinh. Hắn như thế nào cũng nghĩ không ra. Thoạt nhìn gần đất xa trời lão đầu. Vậy mà một cái tát bắt hắn cho đập thành công như vậy. Càng này lực lượng cường đại so sánh. Càng thêm đáng sợ chính là, hồ tử có thể cảm nhận được, lão nhân này một trưởng bên trong vậy mà ẩn chứa làm cho người ta không thể kháng cự uy thế. Đây mới là kinh khủng nhất. Ai, Trình Nhược Phong đối với cái này ngược lại chút nào không ngoài ý. Bởi vì cổ võ giả vốn so với người bình thường cường đại rất nhiều. Mọi người căn bản cũng không có cái gì có thể so sánh tính. Lúc trước Trình Nhược Phong đối với thân thủ của mình cũng cảm giác rất tự tin. Bộ đội đặc chủng bên trong vương bài. Kết quả chống lại cổ võ giả lão đầu. Ngược đãi sinh hoạt không thể tự gánh vác. Thiếu chút nữa vứt bỏ tánh mạng. Người đâu? Mau tới người. Ý thức được lão nhân này khủng bố. Hồ Tử cũng đã nhận ra không ổn. Nhanh chóng mở miệng hô người. Lão nhân này thế nhưng là gây bất lợi cho Phong ca nha. Hồ Tử, đừng kêu. Trình Nhược Phong thời điểm này mở miệng nói. Người đi ra ngoài trước a. Hô người không có tác dụng gì. Hồ Tử vẫn là không rõ lão nhân này thực lực chân chính. Trình Nhược Phong rất rõ ràng hô nhiều hơn nữa người tới đây. Bất quá đều là pháo hôi mà thôi. Ngược lại sẽ tăng thêm thương vong. Hôm nay bị lão đầu này cho tìm tới cửa. Liền chứng minh là rét của mình khó. Là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi chính mình. Trình Nhược Phong liếm liếm đầu lưỡi. Ý định cùng này khô gầy lão đầu đánh tiếp một lần. Dù sao hắn cái mạng này vốn chính là nhặt được. Nếu như hôm nay không tránh thoát, kia đã không còn gì để nói. Tô Minh vẫn còn ở lớp học đi học. Buồn ngủ Tô Minh mãnh liệt nhận được hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Đinh đông, chúc mừng, ký chủ. Thành công gây ra lập tức nhiệm vụ. Nguy tại sớm tối Trình Nhược Phong. Nhiệm vụ danh xưng. Nguy tại sớm tối Trình Nhược Phong. Nhiệm vụ yêu cầu. Tống gia cổ võ giả tìm được Trình Nhược Phong. Lại còn ý định lấy Trình Nhược Phong tánh mạng. Trước mắt Trình Nhược Phong vô cùng nguy hiểm. Kính xin ký chủ rất nhanh đi đến. Cứu nguy tại sớm tối Trình Nhược Phong. Nhiệm vụ thời gian. 1 giờ nhiệm vụ độ khó. Ngũ tinh nửa nhiệm vụ ban thưởng. 50 điểm tích lũy lần này đón đến nhiệm vụ Tô Minh trong nội tâm một chút vui sướng tâm tình cũng. Không có. Cách màn hình Tô Minh cũng có thể cảm nhận được hệ thống tuyên bố văn tự bên trong cấp thiết tính. Kỳ thật Tô Minh biết chuyện gì xảy ra. Lại làm sao không nóng nảy đâu. Trình Nhược Phong bị tống ra cái kia khô gầy lão đầu cho chủ động tìm tới cửa. Nếu tình huống không phải nguy cấp mới là lạ. Bây giờ Trình Nhược Phong không chỉ là Tô Minh thương nghiệp đồng bọn. Là Tô Minh phụ tá đắc lực. Hắn lại càng là bằng hữu của Tô Minh. Tô Minh sao có thể nhìn xem bằng hữu của mình gặp chuyện không may nha. Lão sư, ta đau bụng, đi nhà vệ sinh. Tô Minh cũng mặc kệ cái gì lên hay không lên khóa. Trực tiếp đứng lên, vứt xuống câu nói đầu tiên chạy ra ngoài. Đem đăng tại giảng bài lão sư đều cho dọa. Vọt ra phòng học, Tô Minh thật sự chạy tới trong nhà vệ sinh. Bởi vì khi đi học đợi trong nhà vệ sinh là an tĩnh nhất địa phương. Gần như không ai. Khá tốt tạp bài đại chiêu đã làm lạnh được rồi. Tô Minh nhìn một chút hệ thống thanh kỹ năng. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng may mắn. Lập tức mở ra tạp bài đại chiêu. Trong đầu hiện lên Trình Nhược Phong thân ảnh. Phốc lúc này ở Trình Nhược Phong trong văn phòng. Trình Nhược Phong thất bại. Hơn nữa còn là thảm bại. Đây đã là hắn lần thứ 3 bị đánh hộc máu. Tại cường đại cổ võ giả phía trước. Trình Nhược Phong hoàn toàn không chịu nổi một kích. Lần này hắn thậm chí đã không bò dậy nổi. Còn có khí lực mà. Không có sức lực để nói ta sẽ đưa ngươi lên đường. Khô gầy lão đầu trong mắt hiện lên một chỗ trêu. Tức, giống như là mèo đùa giỡn con chuột. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.